Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 96, ngoại truyện 1/1, mặt trời nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khang Miễn hôm nay vui mừng đến mức không thể ngủ được, vì hôm nay cậu vừa mới vượt qua buổi thực tập của BTW và sắp sửa trở thành thành viên chính thức của đội BTW rồi. Lăn qua lăn lại trong chăn, trong đầu Khang Miễn không ngừng hiện lên những cảnh tượng hỗn độn. Cuối cùng lại vô lý dừng lại ở hình ảnh của người thanh niên mà cậu vừa nhìn thấy khi lên lầu. Châu Tùng Dục, tên thật hay. Thực ra, điều kỳ lạ là, trong suốt một tuần tham gia thực tập tại BTW, điều khiến Khang Miễn ấn tượng sâu sắc nhất không phải là Dư Thần, người luôn tỏ ra tự mãn, miệng lưỡi xảo trá, cũng không phải là Chu Chi Vi Lão Chu, người giống như một người anh lớn chăm lo cho mọi người, mà chính là người thanh niên cao giáo, lạnh lùng, ít nói. Dường như quanh người luôn có một làn sóng áp lực thấp, cái tên Châu Tùng Dục. Khang Miễn từ nhỏ là một mặt trời nhỏ trong đám bạn, giờ lớn lên một chút thì tính cách vẫn như vậy, nên những người bạn cậu hay kết giao đều có tính cách rất tốt. Cậu chưa từng gặp người nào lạnh lùng như Châu Tùng Dục, người lúc nào cũng như một tảng băng vậy. Khang Miễn túm chặt chăn, che kín đầu. Phải làm sao đây? Huấn luyện viên nói, phải hợp tác với cậu ấy, phải thường xuyên chơi đôi, nhưng mà... Cậu ấy căn bản là không nói chuyện với mình. Mình nói với cậu ấy cũng không trả lời. Khang Miễn đột nhiên ngồi dậy, không được. Không thể như vậy được. Sáng hôm sau, Khang Miễn cố dậy sớm hơn 20 phút, chạy vội xuống lầu, định lấy một cốc sữa ấm từ dì giúp việc. Một buổi sáng tuyệt vời, bắt đầu từ một cốc sữa ấm. Như Khang Miễn đoán, Châu Tùng Dục mở cửa phòng. Khang Miễn cầm cốc sữa, ánh mắt sáng lấp lánh như sao. Châu Châu, chào buổi sáng, uống một cốc sữa nóng thơm ngon nhé. Châu Tùng Dục hơi nhíu mày, quay người tránh ra, định bỏ đi. Khang Miễn trong lòng không khỏi giận dữ kêu lên một tiếng. Đáng ghét, nhưng Khang Miễn vẫn vui vẻ chạy theo. Châu Châu, uống một ngụm đi, ngon lắm đấy, tôi cho một chút đường, ngọt lắm. Khang Miễn theo sau Châu Tùng Dục, người phía trước bỗng nhiên dừng lại. Khang Miễn cũng vội vàng dừng lại, nhưng sữa thì không thể dừng kịp, cứ thế trào ra. Văng lên lưng của Châu Tùng Dục. Châu Tùng Dục bị sữa còn hơi ấm vấy lên người, không né tránh mà quay lại, mày hơi nhíu lại, gương mặt vốn lạnh lùng lại càng có vẻ dữ tợn hơn. Cuối cùng, cậu ấy mở miệng, là câu nói đầu tiên trong ngày. Tay, Khang Miễn hoàn toàn không phản ứng kịp, Châu Tùng Dục thẳng thắn nắm lấy tay Khang Miễn, nhìn kỹ một hồi, xác nhận không có gì rồi mới buông tay ra. Biểu cảm của cậu ấy cũng dịu lại một chút. Tôi không dung nạp được lactose. Hơn nữa, đừng gọi tôi là Châu Châu, đừng đi theo tôi. Nói xong, không cho Khang Miễn thêm một ánh mắt nào, quay người đi thẳng. Khang Miễn đứng đó, cầm cốc sữa, ngẩn ngơ. Đứng đó một lúc, Khang Miễn bĩu môi. Không dung nạp lactose, không uống thì cứ nói thẳng ra đi. Nhưng mà, hình như cậu ấy cũng không lạnh lùng như mình tưởng. Sáng hôm sau, Khang Miễn lại dậy sớm. Lần này cậu mang theo một cốc sữa đậu nành nóng đưa cho Châu Tùng Dục. Nhìn thấy cốc sữa đậu nành, Châu Tùng Dục nhẹ nhàng nghiêng đầu, Khang Miễn lại đẩy cốc về phía cậu ấy. Châu, Dục, tôi nghe họ đều gọi là Dục, tôi cũng gọi Dục nhé. Cậu không thể không uống sữa đậu nành được chứ, đây là tôi tự tay, nhờ gì ấy đấy, cậu không uống tôi sẽ buồn lắm, mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy Khang Miễn chuẩn bị tiếp tục lải nhải. Châu Tùng Dục nhận lấy cốc sữa đậu nành, ngửa đầu uống hết một hơi. Tôi không cần, đừng đưa cho tôi. Cậu ấy để lại một câu ngắn gọn, rồi quay người đi lạnh lùng. Vẫn như mọi ngày, Châu Tùng Dục không chủ động nói chuyện. Khi người khác nói chuyện thì cậu ấy đáp lại, nhưng hầu hết thời gian đều là. Ừ, được, được. Với Khang Miễn thì còn ít hơn, chỉ có. Ừ, và ánh mắt lạnh lùng liếc qua. Mấy ngày trôi qua, Khang Miễn dậy sớm mang sữa ấm. Chơi đôi nhiều đến mức nói không ngừng. Tối đến nếu không có việc gì cậu lại kể chuyện cười cho Châu Tùng Dục. Thường thì chỉ có mình cậu cười lăn cười bò. Còn Châu Tùng Dục thì chẳng có biểu cảm gì. Cuối cùng, một buổi tối, khi Khang Miễn chui vào chăn, nhắm mắt lại tự nhủ phải cố gắng. Mình là ai? Mình chính là mặt trời nhỏ nổi tiếng ở khu Gia Hòa. Là mặt trời nhỏ của lớp 2-5-3, mặt trời nhỏ của lớp 3-4-5 cuối cấp. Là mặt trời nhỏ của lớp 2-5-3 trung học phổ thông, bây giờ. Mình là mặt trời nhỏ vô địch của BTW. Khang Miễn lúc này không chỉ vì phải luyện tập phối hợp với Châu Tùng Dục nữa, mà còn vì Sự nghiệp hoàn hảo của cậu, Khang Miễn bỗng nhảy lên, mở điện thoại ra, vào ghi chú, viết to ở tiêu đề mấy chữ. Kế hoạch làm tan băng, và thêm vài dấu chấm than thật lớn. Sau đó, cậu mở phần tìm kiếm, bắt đầu tra cứu thông tin. Nửa giờ sau, Khang Miễn ngủ thiếp đi, trong ghi chú thêm vài dòng chữ. 1. Nguyên nhân gia đình, giải tỏa khúc mắc. Châu Châu. 2. Môi trường sống, Chu Kinh. 3. Dòng thứ 3 cũng không biết viết gì, một dãy chữ bị mã hóa. Ngón cái vẫn đặt trên bàn phím. Sáng hôm sau, Khang Miễn lén lút đi tìm lão Chu hỏi về gia đình của Châu Tùng Dục, mới biết rằng, quả thật có lý do khiến Châu Tùng Dục như vậy, bố cậu ấy đã ngoại tình và bị phát hiện, dẫn đến việc bố mẹ ly hôn. Cậu ấy sống cùng mẹ, không phải là không tốt, ngược lại, mẹ cậu ấy vẫn chu cấp tiền bạc đầy đủ, nhưng hai người rất ít gặp mặt nhau. Khi còn nhỏ, nhà chỉ có cậu ấy và người giúp việc. Cho đến khi cậu ấy kiên quyết muốn theo đuổi làm tuyển thủ, mẹ của Châu Tùng Dục đã nổi giận, cắt đứt mọi nguồn tài chính của cậu ấy. Nhưng Châu Tùng Dục vẫn kiên quyết đến và thành công trở thành thành viên chính thức của đội BTW. Khang Miễn cầm quyển sổ nhỏ, vừa đi vừa suy nghĩ, vậy là Châu Tùng Dục như vậy là do thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, dẫn đến việc không biết cách đối xử với các mối quan hệ thân mật và cảm xúc, nên tính cách trở nên lạnh lùng. Vậy thì mình phải dành cho cậu ấy nhiều quan tâm và tình yêu hơn, để cậu ấy cảm nhận được hơi ấm của con người. Đang mải miết suy nghĩ, Khang Miễn bất ngờ va phải một người cứng đơ. Cậu không cần phải ngẩng đầu lên cũng biết người có khí lạnh tỏa ra như vậy là ai. Khang Miễn ngẩng đầu, nở một nụ cười thật tươi. Chào buổi sáng Châu, Dục Dục, nghe thấy cái tên đó, Châu Tùng Dục rõ ràng sững sờ một chút. Khang Miễn lén lút quan sát phản ứng của người trước mặt, trong lòng nghĩ thầm, đã quyết định rồi, liền bước lên trước, vòng tay qua cổ Châu Tùng Dục. Nhưng vì cậu ấy cao hơn cậu cả nửa cái đầu, nên động tác này khá vất vả. Vừa vặn, đi thôi, cùng đi ăn nhé. Châu Tùng Dục có vẻ không thích bị chạm vào, nhưng cuối cùng cũng không giằng ra mà chỉ thở dài nhẹ một hơi, để mặc Khang Miễn vụng về khoác vai cậu ấy mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau ngày hôm đó, Khang Miễn cảm thấy như mình đã thông suốt mọi đường. Dần dần, không chỉ hai người phối hợp khi chơi game ngày càng thuần thục, mà mối quan hệ dường như cũng tốt lên rất nhiều. Châu Tùng Dục nói chuyện với cậu sẽ nhiều hơn với người khác, sẽ giải thích một cách ngắn gọn mỗi khi cậu không hiểu điều gì. Khang Miễn cảm thấy mình đúng là siêu giỏi, một người lạnh lùng, thiếu thốn tình yêu và quan tâm như vậy mà vẫn không thể chống lại sự nhiệt huyết và ánh sáng của cậu. Cách chương.